Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8:91-2, Pháp Vô Nhị Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tụ lại trên quảng trường Huyết Hà Tông môn nhân, trong mắt cơ hồ muốn tràn ra máu đến, tất cả đều bi phẫn nhìn xem Ngô Bệnh Dĩ. Bọn hắn không rõ tại sao tông chủ của bọn hắn đều vì nhân tộc chiến tử nhiệt hải tam hình cung cái này đổ bỏ pháp gia đại tông sư, lại còn muốn vấn trách Huyết Hà Tông. Thế nhưng người nào ánh mắt lại có thể dao động dạng này một vị diễn đạo chân quân đâu? Không phải chân quân không thể khiêng chân quân, Khấu Tuyết Giao vốn không có tư cách đứng tại Ngô Bệnh Dĩ trước mặt. Nhưng mà lúc đến như thế, Huyết Hà Tông đã không có những người khác có thể đứng ra. Nàng là bất đắc dĩ lựa chọn, là không thể không đứng ở chỗ này người. Cho nên nàng thẳng lấy sống lưng, gắt gao nhìn xem Ngô Bệnh Dĩ, cắn răng nói. Ngô Tông Sư, chuyện này đã lắng lại. Hiện tại hỏa thủy gió êm sóng lặng. Ngô Bệnh Dĩ chỉ hỏi nói, vậy nó liền không có phát sinh qua sao? Chuyện này không có cho hiện thế tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Chúng ta Huyết Hà Tông sản xuất quả đắng, chúng ta đã tự ăn. Khấu Tuyết Giao tức giận nói, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngô Bệnh Dĩ lông mày vặn lên, kiếm các tư các chủ vô cớ chạy tới hỏa thủy một chuyến, không tính tổn thất. Mộ Cổ Thư Viện Trần Viện Trưởng tới. Ta từ Thiên Hình Nhai tới, Nguyễn Giám Chính từ Nam Hạ tới, chúng ta những người này thời gian cùng tinh lực, là các ngươi Huyết Hà Tông có thể tùy ý lãng phí, ngươi là ý tứ này sao? Hắn lạnh lùng nhìn xem Khấu Tuyết Giao, Khấu Hộ Pháp, bản tọa ngược lại là muốn phải hỏi một chút ngươi, nếu là hôm nay hỏa thủy không có chấn trụ, nếu là Hoắc Sĩ Cập hắn chết vô ích một hồi, ngươi còn có thể như thế dõng dạc nói với ta? Chuyện này không có cho hiện thế tạo thành bất luận cái gì tổn thất sao? Nhưng sự thực là nhiệt hải sóng gió hoàn toàn chính xác đã trừ khử. Mấy vị đại nhân thân phận tôn quý, sẽ không tùy tiện xuất thủ, ta Huyết Hà Tông cũng cam nguyện bù đắp tổn thất. Khấu Tuyết Giao đè xuống phẫn nộ, nhưng bây giờ là thời điểm nào? Ngài mới đi ra khỏi cái này hồng chủ chi môn, chúng ta tông chủ trước một khắc mới vì chấn họa thủy mà chết. Ngô Tông Sư ngài ngay tại lúc này mở miệng hỏi trách. Chẳng lẽ không khiến người ta trong lòng nguội lạnh sao? Nhiệt hải sóng gió hoàn toàn chính xác đã trừ khử, cho nên các ngươi Huyết Hà Tông tội nhiệt có thể xét cắt giảm. Ngô Bệnh Dĩ mặt không thay đổi nói, đến nỗi người hỏi ta hiện tại là thời điểm nào, cầm tội hỏi hình, chưa bao giờ nhìn thời điểm. Người Khấu Hộ Pháp thời điểm, rất trọng yếu sao? Khấu Tuyết Giao đỏ hồng mắt nói, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền biết sai đi đã đúc, chúng ta cũng một mực không hề từ bỏ bù đắp. Nhưng từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền lựa chọn giấu giếm, thật sao? Xem ra việc này ngươi Khấu Tuyết Giao cũng là hiểu rõ tình hình. Hiểu rõ tình hình giấu báo, là vì bao che buông thả. Ngô Bệnh Dĩ nghiêm túc ánh mắt tuần sát bốn phía. Huyết Hà Tông từ trên xuống dưới, vậy mà không những là Hoắc Sĩ Cập buông thả làm nhiệt. Các ngươi Huyết Hà Tông ra vấn đề rất lớn. Hình một người, có thể ư, Khấu Tuyết Giao bị lời này cả kinh nhất thời tắt tiếng. Ngô Bệnh Dĩ cuối cùng nhất câu nói này, mặt ngoài là đang hỏi, trừng phạt một người là được sao? Trên thực tế câu này xuất từ Pháp gia kinh điển Ngũ Hình Thông Luận. Chính là thời đại trung cổ Pháp gia Tiên Hiền Vệ Hạnh chỗ viết, nó văn gọi. Hình một người, có thể ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình 10.000 người, có thể ư, mà đáp án là tội tại không thoái thác, cái này bộ kinh điển. Nói lên chính là pháp gia diệt cỏ tận gốc tư tưởng. Tại Ngô Bệnh Dĩ thời khắc này ngữ cảnh bên trong, càng là có đại khai sát giới tỏ vẻ tâm ý tồn tại. Khấu Tuyết Giao làm sao có thể không kinh, Ngô Tông Sư, Mộ Cổ Thư Viện Viện Trưởng Trần Phác, ở thời điểm này mở miệng nói. Pháp lý không có gì hơn ân tình, sự tình diễn biến đến hôm nay cục diện, chúng ta mỗi người đều không muốn nhìn thấy. Thế nhưng, Ngô Bệnh Dĩ cũng không thèm nhìn hắn. Chẳng qua là nhàn nhạt nói. Cổ địa cung chấp trường địa luật, thiên hạ hiểm cảnh, đều là nhận trách nhiệm. Trần Viện nếu là có ý kiến, có thể tới ta Thiên Hình Nhai đàm luận. Hắn càng là người nào mặt mũi cũng không bán, ngay cả lời đều không cho Trần Phác nói xong. Nguyễn Tù mới đến, đối với chuyện này cũng chỉ là hoàn chỉnh nghe cái đại khái, và giờ phút này đứng khoanh tay, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Từ Ngọc An thảo kiếm tại eo, chắp tay tại sau. Cũng không nói lời nào. Ngô Tông Sư nhất định muốn như thế sao? Khấu Tuyết Giao giọng căm hận nói. Ta Huyết Hà Tông từ trên xuống dưới đã vì thế trả giá đầy đủ giá phải trả. các ngươi trả ra đại giới có đủ hay không? Chính các ngươi nói không tính, ta nói rồi cũng không tính, là địa luật định đoạt. Cân nhắc mức hình phạt định tội, tự có nó lý. Huyết Hà Tông chức trách là trấn thủ họa thủy, Hoắc Tông chủ tuẫn đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Hắn không phụ lòng chức trách của hắn, lỗi lầm của hắn cũng đã xóa bỏ, nhưng hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn. Ngô Bệnh Dĩ biểu tình vẫn không có cái gì gợn sóng, rất bình tĩnh nói. Là ai kích động họa thủy gợn sóng, ù thành họa lớn là chính mình đứng ra, vẫn là chờ ta đến cha. Khấu Tuyết Giao sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu để cho Ngô Bệnh Dĩ chính mình đến cha, Huyết Hà Tông chỉ sợ cũng không phải giao ra một cái chân nhân đến như vậy đơn giản. Nhưng nếu là để nàng liền như thế đem nhà mình chân nhân giao ra, nàng lại thế nào cam tâm? Toàn bộ quảng trường lâm vào một loại trầm túc bầu không khí bên trong. Liền ở thời điểm này, Nguyễn Tù bỗng nhiên chuyển mắt nhìn xa, thật giống quan sát được cái gì. Ngô Bệnh Dĩ càng là trực tiếp, đã nhô ra tay đến, cách không chính là một chảo. Không có cái gì lừng lẫy ánh sáng, thậm chí rất khó cảm nhận được lực lượng gợn sóng. Thế nhưng vượt qua có hình vô hình ngăn trở, hắn đã bắt lấy cái gì sự vật, nâng đến trước người đến, tầng tầng lớp lớp hướng trên mặt đất một quăng. Hư ảo ánh sáng ngưng là thật chất, một cây khí tức bàng bạc tóc xanh lão nhân, cứ như vậy trực tiếp bị nện đến trên quảng trường, nứt xương đứt gân, nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Tư Trường lão, cái này bị Ngô Bệnh Dĩ bắt tới, ngã tại trên quảng trường lão giả, rõ ràng là Huyết Hà Tông ba đại trưởng lão một trong Tư Minh Tùng. Nhìn thấy người này này tình trạng, trên quảng trường đông đảo Huyết Hà Tông môn đồ cơ hồ chen chúc mà gần. Nhưng lại bị Khấu Tuyết Giao nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Các ngươi làm cái gì? Lui ra, đối mặt Ngô Bệnh Dĩ dạng này diễn đạo cường giả, nó chênh lệch xa không phải nhân số có thể lấp. Không có 100.000 cường quân, không có đỉnh cấp quân trận, không có tạo nghệ cao thâm binh đạo chân nhân thống lĩnh, cầm cái gì cùng diễn đạo chân quân tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này toàn bộ trên quảng trường tất cả Huyết Hà Tông môn nhân cộng lại, dù là lại thêm đã hôn mê Bành Sùng Giản, chính xác đối đầu Ngô Bệnh Dĩ, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngay tại vừa rồi, giấu ở Huyết Hà Tông bên trong sơn môn Tư Minh Tùng động niệm chạy trốn, kết quả bị Ngô Bệnh Dĩ lấy tay liền bắt trở về. Cái này vừa trốn, kích động họa thủy gợn sóng kẻ cầm đầu là ai, đã không nói cũng rõ. Khấu Tuyết Giao quát lui Huyết Hà Tông đệ tử, lại không có tranh phong tương đối thái độ, hướng về phía Ngô Bệnh Dĩ tầng tầng lớp lớp thi lễ, khẩn tiếng nói. Xem ở Huyết Hà Tông trấn thủ họa thủy 54.0005 phân thượng, Ngô Tông Sư có thể hay không hạ thủ lưu tình. Huyết Hà Tông đã mất tông chủ, lại khó tiếp nhận một vị trưởng lão tổn thất. Về phía sau ta ổn thỏa chặt chẽ quản chế, bảo đảm chuyện như thế tuyệt sẽ không lại phát sinh. Đem Tư Minh Tùng tù tại địa lao trăm năm, ta tự mình tạm giam. Ngài thấy được không? Ngô Bệnh Dĩ chỉ nhàn nhạt nói, người này cân nhắc mức hình phạt như thế nào, cổ địa cung tự lo thân. Cùng ngươi Huyết Hà Tông không liên quan. Khấu Tuyết Giao phẫn nộ thời điểm, hắn là như vậy thái độ. Khấu Tuyết Giao chịu thua thời điểm, hắn cũng là như vậy thái độ. Mọi người tại đây đều phi thường rõ ràng, hôm nay nếu là bị Ngô Bệnh Dĩ mang đi, Tư Minh Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Khấu Tuyết Giao căn bản không có cách nào ngăn lại. Giờ phút này nàng cần phải cường ngạnh chống lên Huyết Hà Tông, thế nhưng là đối mặt một vị hàng thật giá thật diễn đạo cường giả, chấp trưởng Tam Thiên Hồng chủ kiếm nàng, cũng chỉ có bất lực. Nàng mắt mang bi thương nhìn về phía Trần Phác, nhìn về phía Tư Ngọc An, thậm chí nhìn về phía Nguyễn Tù. Thế nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại, bởi vì bất luận kẻ nào đáp lại đều là vô dụng. Đối mặt Mộ Cổ Thư Viện viện trưởng Trần Phác, Ngô Bệnh Dĩ đều là trực tiếp để hắn lên thiên hình nhai lý luận. Đây là nói rõ không tiếc cử tông mà chiến thái độ, Ngô Bệnh Dĩ bảo trì địa luật quyết tâm, lạnh lẽo cứng rắn đến đáng sợ. Tư Ngọc An thậm chí Nguyễn Tù lại mở miệng, cũng chỉ là bỗng mất mặt, trừ phi có cùng tam hình cung khai chiến quyết tâm. Không phải vậy, căn bản với không có gì bù. Nguyễn Tù mới đến nơi đây, đối sự tình kiến thức nửa vời, bản thân lại đại biểu Tề Quốc, từ không có cái gì vì Huyết Hà Tông chống đỡ chàng động lực. Tư Ngọc An tuy là lúc ấy cũng là tại Hồng Chủ Chi Môn, nghe được Hoắc Sĩ Cập chịu chết trước nhờ giúp đỡ, mặc dù cũng vì Hoắc Sĩ Cập chết mà lộ vẻ xúc động. Nhưng củ địa cung địa luật là thiên hạ đều tán thành, Ngô Bệnh Dĩ chấp hành địa luật thiên kinh địa nghĩa, hắn tối đa cũng chính là khuyên giải một câu, nào có khả năng rút kiếm cùng Ngô Bệnh Dĩ đối đầu. Ngô Bệnh Dĩ thái độ vừa tung ra đến, hắn dứt khoát khuyên cũng không khuyên. Nói tới nói lui, cái này Tư Minh Tùng Đích thật là người đáng chết. Ngô Bệnh Dĩ xem ở Hoắc Sĩ Cập hy sinh bên trên, thả Tư Minh Tùng một ngựa, là rất nhiều người có thể lý giải sự tình. Ngô Bệnh Dĩ người nào mặt mũi cũng không nhìn, chuyện gì cũng không quản, nhất định muốn chấp hành địa luật, cái kia người khác cũng không có quá nhiều nhàn thoại có thể nói. Vì sao Trần Phác bị Ngô Bệnh Dĩ nửa điểm thể diện cũng không lưu lại bác bỏ, cũng chỉ là trầm mặc. Bởi vì Trần Phác muốn phải thay Huyết Hà Tông cầu tình, bản thân cũng không chiếm lý. Trần Phác có Trần Phác, nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Bệnh Dĩ có Ngô Bệnh Dĩ. Pháp, ha ha, tóc trắng phơ xốc xếch Tư Minh Tùng, thở hồng hộc từ trên mặt đất đứng lên. Tất cả mọi người biết hắn kết cục đã xác định, tất cả mọi người nhìn xem hắn, mà hắn nhìn xem Ngô Bệnh Dĩ, nhếch nhếch miệng, âm thanh thê lương nói. Ngươi thật sự đại công vô tư, ngươi tam hình cung hoàn toàn chính xác tốt nghiêm quy củ. Ngươi thắng rồi, hắn âm lượng dơ lên, ngươi là trên đời này thứ nhất theo lẽ công bằng người. Hắn hướng phía trước lảo đảo hai bước, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Bệnh Dĩ. Ta làm sự tình, ta nhận, mưu toan diễn đạo, nhiễm họa thủy, ta đích xác trừng phạt đúng tội. Bây giờ Hoắc Tông Chủ cũng chết rồi, Bành Hộ Pháp cũng tổn thương, ta diễn đạo con đường cũng là vô hạn. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Ngô Bệnh Dĩ chẳng qua là lãnh đạm khoát tay, ngươi không có tư cách đưa ra cầu. Một cái thuần trắng xiềng xích đã từ trong hư không chui ra, đem Tư Minh Tùng chặt chẽ khóa lại, như trói bánh chưng. Pháp gia có thập đại xiềng xích, uy truyền thiên hạ. Thứ nhất gọi pháp vô nhị môn, màu là thuần trắng, không thể phá vỡ, chất không thể đổi. Đại biểu cho luật pháp một khi chế định, không thể tùy ý biến báo. Này dây xích một khi khóa người, thì vạn sự không thay đổi, ngàn năm khó mở. Tuy có núi sông thay đổi, luật pháp không nhẹ nhàng. Ta Tư Minh Tùng đường đường chân nhân, há có thể chết bởi phòng tối. Tư Minh Tùng liều mạng giãy giụa, dùng hết tất cả khí lực, cùng cái kia màu trắng tinh xiềng xích đối kháng. Chân nhân lực lượng, rời sông lấp biển chỉ chờ rảnh rỗi, có thể hắn căn bản giãy giụa mà không thoát xiềng xích này đi. Giờ khắc này hắn nếp nhăn thật sâu trên mặt, thần sắc điên cuồng mà thê lương. Ta không cầu sống, ta không cầu đặc xá. Huyết Hà Tông không có bọn hèn nhát, Ngô Tông Sư, đem ta ném đi họa thủy, để ta chết tại chân áp họa thủy trên chiến trường, ta tình nguyện theo Tông Chủ mà đi, vì Huyết Hà Tông chiến tử. Dù là Tư Minh Tùng đích thật là để họa thủy sinh biến kẻ cầm đầu, quả thực đáng chết. Vào giờ phút này hắn loại này thỉnh cầu, hắn gian nan gào thét, cũng khó tránh khỏi để người lộ vẻ xúc động. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ như cũ không hề bị lay động, tâm tính không tốt. Sợ ngươi là họa thủy tư lương. Không cho phép, đưa tay nhấn một cái, kích cuồng như điên Tư Minh Tùng lập tức mất đi, ngã ngửa trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cách chương.